Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 537, ba ngày không đánh tới phòng yết ngói. Thiểm Quang vừa đi, Lâm Diệu cũng không có ở nhiều chờ, trực tiếp phá tan không gian biến mất ở tại chỗ. Chỉ bất quá hắn ở trước khi đi ở này trên vệ tinh bỏ lại một viên quản chế, có thể thời khắc quan sát thiên trọng tinh tình hình, chờ hắn đến một viên tuyệt đối chỗ an toàn sau, lúc này mới lấy ra bên người video truyền phát thiết bị, kiểm tra thiên trọng tinh tình hình. Căn cứ trước Thiểm Quang đối với hắn giới thiệu năng lực đến xem, Lâm Diệu hiện nay có thể nghĩ ra cái tên này tác dụng to lớn nhất chính là phá hoại loại này loại cỡ lớn nơi sản xuất, đồng thời bình yên lui ra. Hình ảnh lần trước thời truyền phát cảnh tượng cùng hắn trước khi rời đi xê xích không nhiều. Đối với này Lâm Diệu cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi, mãi đến tận qua 10 phút, hình ảnh rốt cục xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy một chiếc to lớn diệt tinh hạm bay đến giữa không trung thời đột nhiên mất đi khống chế, thẳng tắp địa hướng xuống đất rơi xuống. Diệt tinh hạm trên tình huống loạn thành một lần, lượng lớn nguồn tu từ phía trên bay ra, một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía rơi rụng diệt tinh hạm. Hiển nhiên bọn họ còn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mắt thấy diệt tinh hạm sắp nện đến trên mặt đất nơi sản xuất thời điểm, một to lớn màu vàng trường ấn đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên ngăn cản diệt tinh hạm. Thấy này, những kia bay ra ngoài nguồn tu hoan hô không ngừng. Có thể có loại này tác phẩm, hiển nhiên là có đế hoàng cảnh cao thủ ra tay rồi. Xảy ra chuyện gì? Loại này chất lượng diệt tinh hạm cũng có thể đưa đến tiền tuyến trên chiến trường đi không? Thực sự là hồ đồ. Tham dự kiến tạo này chiếc diệt tinh hạm khoa học kỹ thuật liên minh công nhân toàn bộ xử tử. Phụ trách đốc tạo nguồn tu xuống chức cấp 3. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả cho rằng lần này sự cố chỉ là bất ngờ. Mặt âm trầm mắng, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới. Giữa bầu trời bay lên chiến hạm dường như dưới sủi cảo bình thường hướng mặt đất rơi đi. Lần này hắn căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Không ít chiến hạm liền đập về phía nơi sản xuất, đem một ít quý giá tuyến sinh sản nện thành nát tan. Này xảy ra chuyện gì? Người sở hữu tất cả đều trố mắt ngoác mồm. Cùng lúc đó, mấy vị khác đế hoàng cảnh cường giả cũng bay lên bầu trời, nhìn phía dưới thảm trạng, sắc mặt biến ảo không ngừng. Bùm bùm. Mọi người ở đây không hiểu rõ nổi thời điểm này nơi sản xuất đột nhiên sáng lên chói mắt đến cực điểm điện quang. Sau đó những này điện quang hướng về giữa bầu trời hội tụ mà đi. Không bao lâu liền đã biến thành một cao tới ngàn mét, khuôn mặt dữ tợn địa lôi điện người khổng lồ. Cho tới nơi sản xuất bên trong thiết bị, dĩ nhiên trong nháy mắt này toàn bộ đường ngắn bốc khói, bị trở thành sắt vụn. Lâm Diệu, ngươi lại dám tới nơi này, quả thực là muốn chết. Cầm đầu một tên đế hoàng cảnh cường giả nhìn thấy sấm sét người khổng lồ bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được lớn tiếng gầm lên. Cái khác mấy cái đế hoàng cảnh cường giả cũng là lập tức hiểu rõ ra. Có thể tạo thành chiến hạm rơi rụng loại hiện tượng này trong vũ trụ trừ Lâm Diệu còn có ai? Lâm Diệu, vậy cũng là bây giờ bệ hạ muốn giết nhất người. Chỉ cần giết chết Lâm Diệu, dù cho là thiên trọng tinh hết thảy nơi sản xuất bị hủy, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ cao hứng. Nghĩ tới đây, mặt khác bốn tên đế hoàng cảnh cường giả một người một phương, đem sấm sét người khổng lồ xong bao hết vây lại. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Thật khi chúng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Năm tên đế hoàng cảnh vừa nói một bên lấy ra vũ khí của chính mình. Trong đó cầm đầu người kia chính là đế hoàng cảnh đỉnh cao cường giả. Ở trong lòng bàn tay của hắn càng là xuất hiện một cái đáng sợ thánh tôn khí. Sự mạnh mẽ uy thế bao phủ thiên địa. Bốn người khác hợp lực mới có thể cùng hắn một người cân sức ngang tài. Gào, sấm sét người khổng lồ cũng không nói lời nào. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, quay về phía dưới nơi sản xuất vung đánh một quyền. Nhất thời toàn bộ nơi sản xuất bị vô tận ánh chớp đánh tung. Thời gian ngắn ngủi liền đã biến thành phế tích. Đánh xong cú đấm này, sấm sét người khổng lồ không nhìn một đám đế hoàng cảnh cao thủ. Hướng về xa xa một cái khác nơi sản xuất lao nhanh qua. Khinh người quá đáng, một đám cao thủ tức giận mắng. Trong tay công kích không ngừng nghiêng mà ra. Trong nháy mắt có tới hơn 100 đạo nguyên lực công kích hướng về sấm sét người khổng lồ đánh tới. Trình độ như thế này công kích đừng nói là Lâm Diệu, chính là một đế hoàng cảnh đỉnh cao đến cũng không tốt được. Nhưng mà, nhường bọn họ bất ngờ một màn phát sinh. Những kia nguyên lực công kích đụng vào sấm sét cự trên thân thể người sau dĩ nhiên trực tiếp chọc tới, phảng phất nơi đó cái gì đều không tồn tại giống như. Sao có thể có chuyện đó? Cầm đầu đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trợn mắt ngoác mồm. Trong tình huống bình thường, như loại này năng lượng hóa thân thể nguyên lực là có thể công kích mới đúng. Làm sao ngày hôm nay mất linh? Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, cái kia sấm sét cự người đã đến chỗ tiếp theo nơi sản xuất. Có điều một phút liền đem cái kia căn cứ phá hoại hầu như không còn. Mà lúc này càng ngày càng nhiều cao thủ tụ tập ở cùng nhau, theo sát ở sấm sét người khổng lồ phía sau. Nhưng là bất luận bọn họ dùng thủ đoạn gì, đều đối với cái kia sấm sét người khổng lồ vô dụng. Bọn họ chỉ có thể làm nhìn sấm sét người khổng lồ không ngừng phá hoại một lại một nơi sản xuất. Lâm Diệu, ngươi dừng tay. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh một bên gào thét một bên khởi động thánh tôn khí. Muốn hạn chế sấm sét người khổng lồ hành động. Có thể sấm sét người khổng lồ đối với hắn không thèm để ý. Nhưng hắn là khóc không ra nước mắt. Này không hợp lý. Tại sao? Không cái gì so với hiện đang phát sinh sự tình còn nhường này một đám đế hoàng cảnh cường giả càng thêm uất ức. Tận mắt nhìn đối phương ở mở nhà mình, chính mình nhưng không thể làm gì. Loại kia không thể ra sức làm cho bọn họ muốn phát rồ. Linh tộc thân thể quả nhiên cùng phổ thông năng lượng thể không giống nhau. E sợ chỉ có siêu giai nguyên lực mới có thể uy hiếp đến bọn họ. Đáng tiếc cái tên này lực công kích quá yếu. Không phải vậy những kia đế hoàng cảnh cường giả cũng đến bé ngoan nhận lấy cái chết. Lâm Diệu, thông qua quản chế thấy cảnh này sau thở dài nói. Có điều thiểm quang có thể làm đến một bước này hắn đã phi thường hài lòng. Phá hoại này thiên trọng tinh, là thiên vũ trụ cũng coi như là tổn thất nặng nề. Hơn nữa có thiểm quang, hắn còn có thể đi phá hoại la thiên vũ trụ cái khác cứ điểm. Này cao thật lớn chiến tranh phần thắng, linh tộc thực sự là một khiến người ta kiêng kỵ chủng tộc A. Lâm Diệu nhìn hình ảnh trên không, ngừng phá hoại thiểm quang lầm bầm lầu bầu. Nguyên tổ lúc trước chính là đi tới linh giới, cũng không biết hiện tại là chết hay sống. Linh giới đến cùng có bao nhiêu chủng tộc? Trừ lúc trước xâm lấn vị diện này cái kia linh tộc cùng với thiểm linh tộc ở ngoài còn có cái khác. Sao? Nghĩ những này, Lâm Diệu không kìm lòng được thở dài. Thế giới này có quá nhiều kỳ diệu chỗ, hay là hắn mãi mãi cũng thăm dò không xong? Giữa lúc trong lòng hắn cảm thán thời điểm, hình ảnh trên đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người này mới vừa xuất hiện, trực tiếp nổ ra một đạo to lớn nguyên lực trưởng ấn. Một trưởng dĩ nhiên đem thiểm quang đánh cho lờ mờ mấy phần. Đây là La Hồng, làm sao như thế xảo? Cái tên này dĩ nhiên ở phụ cận. Lâm Diệu nhìn thấy bóng người này sau con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nếu như La Thiên Vũ Trụ có thể có người trừng phạt đạt được thiểm quang, vậy cũng chỉ có La Hồng. Bởi vì cái tên này nắm giữ siêu giai nguyên lực. Chúa tể đại nhân, có người có thể đánh ta? Tình cảnh này phát sinh sau, Lâm Diệu rất nhanh sẽ thu được thiểm quang tín hiệu. Ngươi hướng về ta nơi này đến, cái này La Hồng là 3 ngày không đánh tới phòng yết ngói. Phải, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.